Chương 3378, tái chiến Mạc đại nhân. Làm giọt máu này xuất hiện lúc, Kiếm Hồng hư ảo thân thể, rõ ràng trở nên không ổn định. Kiếm Hồng tiền bối. Phương Thần thấy thế, vội vàng đi đến Kiếm Hồng bên cạnh. Trong lòng ta có chấp niệm, cho nên tàn niệm một mực lưu ở nơi đây, chờ đợi người hữu duyên đến. Kiếm Hồng có chút hư nhược nói. Giọt máu này, là ta cả đời tinh huyết ngưng tụ mà thành, trong máu ẩn chứa ta khi còn sống một kích mạnh nhất. Một khi phóng thích nội bộ lực lượng, có thể ngăn cản được đế cảnh nắm giữ một kích toàn lực. Dùng thực lực của ngươi, tự nhiên là không sợ Mạc đại nhân, nhưng hắn trong tay có thánh bảo, cái này có hơi phiền toái. Ngươi cầm của ta giọt máu tươi này, hẳn là có thể ngăn cản hắn thánh bảo chi uy. Dứt lời, cũng không để ý Phương Thần phản đối, trực tiếp đem tinh huyết xuất vào Phương Thần trong mi tâm. Đa tạ tiền bối đại ân. Phương Thần nội tâm, 10 phần cảm kích Kiếm Hồng. Dù sao, vốn không quen biết tình huống dưới, Kiếm Hồng đã cứu chính mình, hơn nữa còn đem thần kiếm lao tổ kiếm phụ, tặng cho chính mình, để chính mình tìm hỷ hệ ưu ra thiên thần kiếm thuật. Càng đem hắn cả đời tinh huyết áp xúc mà thành hủy hệ tờ di cờ hờ, đưa cho chính mình, chỉ là vì để cho mình chống cự Mạc đại nhân thánh bảo. Phần này đại ân, không thể báo đáp. Tiền bối, ngươi có gì tâm nguyện, vãn bối ổn thỏa giúp ngươi hoàn thành. Ha ha, ngươi có thế có phần này tâm ý. Ta tiểu rất hài lòng. Kiếm Hồng cười nói, nói thật, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thật cảm giác chính mình phảng phất thấy được hảo huynh đệ thiên nhất kiếm đế. Vô tận thuế nguyệt đến nay, ta một mực tin tưởng vững chắc, hắn không có chết, còn sống. Giống như có thể nói, về sau ngươi tiến vào thần vẫn chiến trường, giúp ta hỏi thăm một chút hắn. Nếu là nhìn thấy hắn lời nói, đem vật này giao cho hắn. Đang khi nói chuyện, Kiếm Hồng đem một thanh kiếm gãy, đưa cho Phương Thần. Đây là hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, thời điểm chiến đấu, ta đem hắn trường kiếm chặt đứt, từ đó về sau, huynh đệ của chúng ta chi tình liền một mực lan tràn đến. Nhìn xem kiếm gãy, Phương Thần trong lòng có chút động dung. Mặc dù chỉ là một cái bình thường kiếm gãy, nhưng lại gánh chịu lấy hai người thâm hậu hữu nghị. Kiếm Hồng tiền bối yên tâm, vạn bối như tiến vào thần vẫn chiến trường, tất nhiên sẽ giúp ngài tìm kiếm thiên nhất kiếm đế tiền bối. Phương Thần trầm giọng nói. Thế. Kiếm Hồng trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Đồng thời, thân thể của hắn, QNZ đang nhanh chóng khuếch tán. Đi thôi, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Ầm ầm, viêm viên bên trong, hư vô nham tương nóng rực chảy xuôi, trong nháy mắt Phương Thần liền ra hư không trong cái khe. Tiền bối. Hắn có thể cảm giác được, Kiếm Hồng tiền bối triệt để tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa. Hắn nắm đấm nắm chặt, đối viêm viên yên tâm, túi người chào thật sâu. Khắc khắc, rốt cục để cho ta tìm tơ ý ngươi. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm, từ nơi không xa hư vô trong nham tương truyền đến, ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ, ầm vang mà tới. Hưu Mạc đại nhân mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp nô ra huyết hồng sắc móng vuốt lớn, thôi động toàn lực, chụp vào Phương Thần đầu. Chết! Mạc đại nhân khẽ quát một tiếng, móng vuốt lớn trong nháy mắt liền tới đến Phương Thần trước người. Là đi! Phương Thần trở tay một kiếm. Đem nó bước lui. Hừ, ẩn nút 30 năm, rốt cục chịu xuất hiện Mạc đại nhân ổn định thân hình về sau, đồng la lớn con ngươi, khóa chặt Phương Thần. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, phóng xuất ra vô thượng kiếm khí, toàn bộ hư vô nham tương, đều tại rung động. Từ trên trời giáng xuống hư vô nham tương, đi vào Phương Thần trước người thời điểm, thế mà không thể tưởng tượng nổi cải biến quỹ tích vận hành. Căn bản là không có cách chạm đến Phương Thần quần áo. Giữa chúng ta, cũng nên làm kết thúc. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve tinh nhận kiếm, từng bước một đi hướng Mạc đại nhân. Người muốn chết. Mạc đại nhân gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức hư vô nham tương hội tụ tại hắn trước người, ngưng tụ thành một cái đáng sợ viên cầu, đánh phía Phương Thần. Diệt thế kiếm thứ ba. Phương Thần cổ tay rung lên, thi triển ra diệt thế kiếm thứ ba. Trong hư không, một đạo tráng kiện kiếm quang, xuyên qua hư vô nham tường, đâm vào viên cầu bên trong. Oanh, bị kiếm quang đâm trúng, viên cầu như là khí cầu, trong nháy mắt nhụt chí. Đáng chết. Mạc đại nhân sắc mặt âm trầm, trực tiếp lấy ra phụ thân ban cho chính mình thánh bảo. Đây cũng là thánh bảo sao? Phương Thần con ngươi co rụt lại, cảm thấy trường thương bên trên tán phát ra lực lượng đáng sợ. Thánh bảo, áp đảo đế cảnh trí bảo phía trên. Trong lúc vô hình có thể cho người ta hình thành một loại cường đại uy áp, lại uy thế như vậy trực tiếp nhằm vào võ giả nguyên thần, 10 phần đáng sợ. Ông Phương Thần Nguyên thần run run, nhẹ nhõm ngăn cản được đến từ Thánh Bảo uy áp. Bắt ngươi đến kiểm nghiệm thoáng cái của ta Thiên Thần kiếm thuật uy lực. Phương Thần cũng không có gấp hấp thu kiếm hồng tiền bối tặng cho hắn giọt máu kia, mà là chuẩn bị dùng Thiên Thần kiếm thuật đi thử một chút, Thánh Bảo đến cùng có gì uy lực. Thiên Thương Diệt Hồn thuật. Trong lúc đó, Mạc đại nhân thân thể tăng vọt, mỗi một lần run run đều sẽ gây nên chúng quanh hư vô nham tương lưu động, trường thương trong tay của hắn đột nhiên nhất chuyển, trên mũi thương phóng xuất ra không thể tưởng tượng lực lượng. Thật là đáng sợ Thánh Bảo. Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân thể đi theo tinh nhận kiếm, nổ bắn ra mà ra. Hưu Thiên Thần kiếm thuật tầng thứ nhất, dùng một loại phương thức kỳ lạ thi triển đi ra. Một kiếm ra, hư không trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, hư vô nham tương tựa hồ QNZ cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy Thiên Thần kiếm quang tập sát mà đến, nhanh chóng hướng phía bốn phía tán loạn. Đây là cái gì kiếm thuật? Thấy cảnh này, Mạc đại nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn lực thôi động trường thương. Hừ, kiếm thuật mạnh hơn lại có thể thế nào của ta Thánh Bảo, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc đại nhân lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Hắn tin tưởng vững chắc, trong tay mình Thánh Bảo, có thể quét ngang thái cổ hỗn độn. Xoẹt mũi thương va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đi tới Phương Thần trước người, vừa lúc này, tinh nhận kiếm cu nở dê vung vẩy mà ra. Một thương một kiếm, ầm vang đụng vào nhau. Ông dùng hai người làm trung tâm, một cỗ kinh khủng không gian phong bạo, trong nháy mắt khuếch tán, trong hư không gợn sóng không ngừng. Giang giác kiếm quang ầm vang vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, mà trường thương công kích, cũng là bị triệt tiêu hơn phân nửa. Hưu mượn cơ hội này, Phương Thần nhanh chóng tối lui. Ta thi triển Thiên Thần kiếm thuật, QNZ vẹn vẹn chỉ là chặn lại Thánh Bảo một nửa uy lực. Phương Thần liễu lưới, Thánh Bảo uy năng quá mạnh, nếu không phải như thế, hắn một kiếm liền có thể chém giết Mạc đại nhân. Kiếm thuật của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mạc đại nhân cảm giác miệng hổ đau nhức, tiêu tán ra một tia huyết dịch. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nội tâm sinh ra một tia bất an. Nếu không phải tay ta chỉ Thánh Bảo, chẳng phải là bị hắn một kiếm chu sát? Giờ khắc này, Mạc đại nhân rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta có Thánh Bảo nơi tay, người thắng cuối cùng, tất nhiên thuộc về ta, mà ngươi, sẽ chỉ trở thành của ta bàn đạp. Mạc đại nhân nâng lên trường thương, mũi thương chỉ vào Phương Thần, từng vòng gợn sóng, dùng mũi thương làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán, vô hạn uy năng, quét sạch hư không.